Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 216, người thắng là ai? Lý Thanh Sơn thông qua cường đại eo lực lượng, đem cầu đỉnh hướng về phía ở xa cột cửa. Neuer đối mặt dạng này góc độ cũng chỉ có thể nhìn cầu than thở. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ có thể đưa mắt nhìn bóng đá bay vào cầu lưới. Bóng vào rồi. Đoạn Hiên quát to lên. Thứ 14 cái dẫn bóng. Bản mùa giải Champions League thứ 14 cái dẫn bóng. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Cái này mùa giải Lý Thanh Sơn bật hết hỏa lực. Hiện tại hắn đã độc chiếm xạ thủ bảng đứng đầu bảng. Trước mắt xếp tại tên thứ 2 CR đánh vào 13 cái Champions League dẫn bóng. Nhưng là Real Madrid đã bị đào thải bị loại. Hiện tại duy nhất có thể lấy tại Champions League xạ thủ trên bảng uy hiếp được Lý Thanh Sơn cầu. Thủ chỉ còn lại đánh vào 11 cầu Messi. 3-2. Atletico Madrid làm được. Bọn hắn lấy được cái thứ 2 sân khách dẫn bóng. Đây là một hạt vàng nhập cầu. Tất cả mọi người sẽ ý thức được cái này dẫn bóng đại biểu ý nghĩa. Tại Lý Thanh Sơn lên nhảy thời điểm. Ở bên cạnh hắn có 4 tên Bayern Munich cầu thủ đang liều mạng muốn ngăn cản hắn. Nhưng là bọn hắn không thành công. Lý Thanh Sơn tại thời khắc này lực lượng bộc phát để Bayern Munich phòng thủ cầu thủ hoàn toàn bất lực. Bọn hắn tận lực. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản dạng này một đầu ma thú. Bayern Munich phòng tuyến bất đắc dĩ lộ rõ trên mặt. Bọn hắn đã làm được cực hạn. Nhưng là vẫn không có biện pháp ngăn cản cái này một hạt nhập cầu. Ta nghĩ đây chính là Lý Thanh Sơn. Đây chính là hắn uy lực. Một tuần lễ chỉ có. Bayern sẽ vì cái này ném cầu đấm ngực dậm chân. Dẫn bóng về sau Lý Thanh Sơn giang hai cánh tay. Chạy hướng về phía Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá tụ tập dưới khán đài phương. Trên đường đi hắn còn không ngừng gầm thét kêu gào. Ai cũng không biết hắn đang nói cái gì. Bất quá những này đều không trọng yếu. Hắn các đội hữu nhao nhao xông lên muốn kéo ở hắn. Lại ai cũng đuổi không kịp cước bộ của hắn. Chạy hơn phân nửa trận Lý Thanh Sơn thể năng. Vẫn như cũ còn giống là vừa vặn ra sân thời điểm như thế. Atletico Madrid. Nhìn trên đài Atletico Madrid fan hâm mộ bóng đá dùng ánh mắt đi theo Lý Thanh Sơn. Một bên vung tay hô to. Cuối cùng Lý Thanh Sơn chạy tới bọn hắn phía dưới. Hắn dùng sức vuốt trước ngực mình Atletico Madrid đội huy. Mà fan hâm mộ bóng đá thì sẽ lấy nhiệt liệt reo hò cùng hò hét. Lý, anh hùng, Atletico Madrid đám cầu thủ rốt cục chạy tới. Đem hắn bao bọc vây quanh. Lý Thanh Sơn hưng phấn hướng về phía các đội hữu hô to. Chúng ta nhất định sẽ đi trận chung kết. Chúng ta nhất định sẽ cuối cùng đoạt giải quán quân. Dù ai cũng không cách nào ngăn cản chúng ta. Real Madrid không được. Bayern Munich cũng không được. Trận chung kết. Quán quân. Các đội hữu đi theo hắn cùng một chỗ giống to. Nhưng mà từ điểm số nhìn lại. Giờ này khắc này. Lạc hậu một phương vẫn như cũ là Atletico Madrid. Mà lại bọn hắn rất có thể thua trận đấu này. Nhưng là bọn hắn biểu hiện ra thật giống như bọn hắn đã tiến vào trận chung kết đồng dạng. Bayern cầu thủ cũng là như thế. Lúc này dẫn trước chính là bọn hắn. Nhưng là giờ phút này bọn hắn đều phần lớn hai tay ôm đầu. Bởi vì tất cả mọi người biết quả cầu này ý vị như thế nào. Một khách trận dẫn bóng có lẽ còn quá ít. Nhưng là hai khách trận dẫn bóng tác dụng nhưng lớn lắm. Atletico Madrid trở lại mình sân nhà về sau. Chỉ cần 1-0. Hoặc là 2-1. Bọn hắn liền có thể tấn cấp. Guardiola ở đây bên cạnh gào thét. Nhưng là tại hiện trường ồn ào phía dưới. Ai cũng không nghe rõ hắn đang nói cái gì. Nhưng là nét mặt của hắn tất cả mọi người nhìn rõ ràng hắn vô cùng hết sức tức giận. 2-0. 2-1. 3-1. 3-2. Trận đấu này quá trình để song phương tâm tình không ngừng luân chuyển. Sân nhà tác chiến Bayern Munich, cuối cùng bị Atletico Madrid lấy tới chật vật như vậy tình trạng. Trận đấu này thật sự là biến đổi bất ngờ. Lúc đầu hơn nửa hiệp Bayern Munich trạng thái tương đối tốt. Sớm liền lấy được hai cầu dẫn trước ưu thế. Để tất cả mọi người cảm thấy Atletico Madrid cuối cùng cũng không có cách nào đánh vỡ Champions League, không cách nào vệ miện ma chú. Dừng bước tại bán kết. Nhưng là không nghĩ tới. Nửa chàng sau phong vân đột biến. Hiện tại điểm số biến thành 3-2. Atletico Madrid vẫn như cũ lạc hậu. Nhưng lại thu hoạch hai khách trận dẫn bóng, cái này khiến quan sát trận đấu này fan hâm mộ bóng đá ăn no thỏa mãn. Đương nhiên, Bayern Munich fan bóng đá ngoại trừ tại Trung Quốc trên Internet, tất cả mọi người tại nhiệt nghị trận đấu này. Hàng phía trước bán ra hiệu quả nhanh cứu tâm hoan. Hai khách trận dẫn bóng. Hình thức đối với Atletico Madrid phi thường có lợi a. Đơn mùa giải 14 Champions League dẫn bóng, biểu hiện như vậy đủ để xưng là thứ nhất tiền đạo đi. Trên lầu xem thật kỹ cầu. Đừng sữa. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Lý Thanh Sơn dẫn bóng cứu vãn đội bóng. Để Atletico Madrid sĩ khí đại trấn. Nhưng là ném cầu về sau Bayern Munich rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc. Một lần nữa đầu nhập vào tranh tài. Hiện tại điểm số là 3-2. Nhưng là tranh tài thời gian vẫn là đầy đủ. Ai cũng không có cách nào cam đoan đây chính là tranh tài kết thúc về sau cuối cùng điểm số. Bởi vậy, Bayern Munich đương nhiên là hy vọng có thể ở sau đó thế giới đem song phương phân chênh lệch kéo dài đến 2 cầu trở lên. Cứ như vậy, dù là Atletico Madrid có 2 khách trận dẫn bóng, cũng rất khó đền bù 2 quả cầu chênh lệch. Bayern Munich còn chưa tới lúc tuyệt vọng. Bayern fan bóng đá hiển nhiên cũng biết như thế. Tại ngắn ngủi thất vọng qua về sau, fan hâm mộ bóng đá lại lần nữa khôi phục đấu trí. Tiếng ca lần nữa tại Allianz sân bóng phiêu khởi. Atletico Madrid đương nhưng lúc này liền hoàn toàn đá lên phòng thủ phản kích. Bayern Munich không dám bày xe buýt, nhưng là Atletico Madrid thế nhưng là bày xe buýt chuyên gia. Bọn hắn phòng thủ co giãn cùng độ cứng người. Để bọn hắn có đầy đủ vốn liếng co vào hậu trường phòng thủ. Về phần trước trận, liền lưu một cái Lý Thanh Sơn là đủ rồi. Cách liệt tư man bị Sao thay đổi. Cái tín hiệu này liền hết sức rõ ràng. Atletico Madrid muốn giữ vững kết quả này. Phá hàng phòng ngự dày đặc là cấp thế giới nan đề. Điểm này đối với Bayern cũng đồng dạng áp dụng. Tại Barcelona, bởi vì có Messi tồn tại. Cho nên tại đối mặt hàng phòng ngự dày đặc thời điểm, Messi đột phá liền trở thành Barca phá xe buýt lợi khí. Chỉ là Bayern Munich đội hình bên trong nhưng không có Messi. Robben cùng Ribery đang liều giết hơn phân nửa trận qua đi, tại thể năng bên trên cũng không như trên nửa chàng như thế sinh động. Rất nhanh Bayern cũng làm ra thay người. Thiago ra sân thay đổi Ribery. Götze ra sân thay đổi Robben. Guardiola hy vọng có thể tiếp tục tại đường biên bên trên làm văn chương. Đổi lại hai tên càng có sức sống cầu thủ trẻ. Nhưng khi Simeone đội bóng một lòng muốn phòng thủ thời điểm, còn lại đội bóng thật đúng là bắt bọn hắn không có biện pháp gì. Đến tranh tài thời khắc cuối cùng, Bayern Munich liều lĩnh điên cuồng tiến công, như là đã làm cho đối phương tiến vào hai khách trận dẫn bóng. Như vậy thì muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đem tổng số phân chênh lệch kéo ra. Dạng này mới có một tia hy vọng. Nhưng là Atletico Madrid phòng thủ phi thường nghiêm mật. Đương trọng tài chính thổi hướng toàn trận đấu kết thúc còi huýt lúc. Cao giơ hai tay reo hò không phải người thắng Bayern Munich cầu thủ. Mà là thất bại Atletico Madrid cầu thủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.